Nhưng sao lại chênh lệch về tính nết lớn quá như thế hả? Tiểu Tháp nghiêm túc nói. Thế giới này cân bằng lắm, đã được bao nhiêu thì cần phải trả lại bấy nhiêu. Cọc địa thần kia sở dĩ ra tay chỉ có hai khả năng, một là thiếu niên kia từng trợ giúp nó thoát vây, hay là thiếu niên kia sau này phải trả cái giá nào đó. Ta cũng từng giúp người thoát khốn nhiều lần mà, vậy tại sao người không báo đáp ta chứ? Thạch Hạo hỏi, nhưng cũng có chút chột dạ. Tiểu Tháp thì bình tĩnh nói, nếu như người dám dùng tương lai để mà đánh cược thì ta có thể cân nhắc mà ra tay. Không biết thế nào, nhưng khi Thạch Hạo nghe thấy thế thì rùng mình một cái. Nhiều lần lục hợp bát hoàng đều tịch diệt, hết ngôi sao này tới ngôi sao khác cổ quạnh, toàn bộ bầu trời đều hóa thành tử địa. Nó lập tức lắc đầu, mỗi khi nghe Tiểu Tháp nói năng nghiêm túc và trao giá gì đó thì nó lại cảm thấy một gánh nặng khiến cho mình không kịp thở nhiều hơn. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Những chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt. Ý chí từ trên trời giáng thầm xuống, vực chủ giương bàn tay lớn chụp về phía của Thạch Hạo. Liễu thần, đây không phải là tôi luyện nữa, còn sắp chết rồi đó. Thạch Hạo kêu to, đúng lúc này nó cảm giác được một cơn sóng vô cùng khủng bố ập tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nó không bị giết chết thì cũng bị bắt giữ. Không chút tiếng động, hư không phát động, mấy cảnh đều óng ánh xuyên tới bao phủ lấy sương mù hỗn độn, chặn lại ý chí trên trời cao kia. Sau đó nơi đây bạo động, những người khác do đứng ở xa xa nên không thể nhìn thấy rõ được, không người nào dám chạy theo con đường mà nó đã chạy, tránh né còn không kịp, huống chi đã chạy theo, cho nên nhìn không rõ được. Mấy cảnh liễu xanh bờn bờn non non đâm thủng cả bầu trời, nhẹ nhàng lay động rồi va chạm vào chùm sáng lớn kia, phát ra ánh sáng chói mắt. Ầm một tiếng, nơi này hoàn toàn bị diệt vong, mấy cảnh liễu tuôn ra những ký hiệu lấp lánh, hóa thành một luồng sáng xanh lục xông thẳng lên trên tận mây xanh, đi vào nơi sâu trong bầu trời, tự nhiên là hóa thành một luồng pháp chỉ vậy. Thạch Hạo chấn động, nhìn mà trợn mắt ngoác miệng. Mọi người không nhìn thấy được những chuyện đã xảy ra, nên cũng muốn thoát đi ngay lập tức. Sau đó không lâu, thiên địa ở trên yên tĩnh lạ thường, không còn gợn sóng nữa, không gặp xích thần trật tự, nơi đây an lành và bình an. Điều này khiến cho mọi người kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại yên tĩnh đến như thế? Đi thôi, không một người nào muốn dừng lại, toàn bộ nhanh chóng rời đi. Hôm nay đã xảy ra một loạt sự kiện, mọi người cảm thấy cảm xúc dâng trào, cần phải trở lại thế giới hiện thực để tiếp thu cho rõ. Sau nửa canh giờ, hư thần giới trở nên yên tĩnh cực kỳ, thế nhưng ngoại giới lại sôi trào, tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện đã phát sinh, thậm chí còn mở ra một trận đại chiến. Chiến trường chính là ở Hồ Ma Linh, chiến cuộc ở hư thần giới vừa mới kết thúc thì nơi đây lại xảy ra chiến đấu. Một vài cường giả bí mật tới cửa đánh sập một ít cấm địa cổ xưa. Cái gì? Cường giả hội tụ ư? Cướp đoạt thi thể của trung đông giả sao? Chuyện ở hư thần giới quá kinh người. Sinh linh toàn bộ hoang vực đều đang bàn luận, không thể nào bình tĩnh được. Nhưng trong lúc náo động thì lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Âm một tiếng, trận chiến này tạo nên chấn động không nhỏ. Có rất nhiều người chạy tới, đặc biệt là trí cường giả trên thái cổ thần sơn, không ai là không xuất hiện. Thân thể của Thạch Nghị tuyệt đối là bảo thể vô thượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thân thể của hắn có thể còn mạnh hơn một vài đại thần thông tuyệt thế nào đó. Sau khi thực lực đạt tới tôn giả, thì có thể có tỷ lệ thành công nhất định để tiến hành thay đổi máu thịt, thậm chí là đổi thân thể. Một bảo thể như vậy, Trung Đông lại thêm trí tôn quả thật là giá trị vô lượng. Đối với rất nhiều người, nếu đạt được bộ bảo thể này thì liền mang ý nghĩa là có khả năng vô địch cả thiên hạ này. Trong Hồ Ma Linh, tiếng kêu giết rầm trời, hết con nhện này tới con nhện khác, như ngọn núi nhỏ giết đến đỏ cả mắt. Hiện tại đại địch sầm lấn, ngàn cân treo sợi tóc, không một ai từng nghĩ một cấm địa được truyền thừa từ thái cổ mà lại gặp phải một trường hạo kiếp như ngày hôm nay, chỉ vì một bộ thân thể mạnh mẽ mà ngay cả tôn giả cũng phải thèm thuồng. Giết vào bên trong, tạo hóa của ngươi và ta đang ở trước mắt, Trung Đông giả cộng thêm chí tồn cốt, nếu ở trong tay của chúng ta thì ai có thể địch được? Tiếng thét này chấn động cả cấm địa, đó chính là tiếng rít gào của tôn giả, âm thanh như sấm sét khiến linh hồn người khác run rẩy. Trải qua một trận chiến ở hư thần giới, mọi người hiểu được Thạch Nghị kinh tài tuyệt diễm như thế nào. Hai loại thiên phú cùng nằm trên một người, vang dội cả cổ kim. Nếu không phải tại Thạch Hạo quá mức yêu nghiệt, thì tương lai sau này mấy ai có thể ngăn được hắn. Trên thực tế, trận chiến này sớm đã bùng phát rồi. Đại chiến xong Thạch ở hư thần giới vừa hạ màn thì đã có người âm thầm tiến tới, hòng đoạt lấy thân thể này. Chỉ có điều lại bị ngăn chặn. Nơi này dù sao cũng là tổ địa của ma chủ nhất mạch, có hàng loạt cấm chế làm cho cường giả xâm lấn bị hao tổn nghiêm trọng.